Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Nuna, Nuna đi ngủ nhát, một con bé dễ thương trong bộ váy màu xanh lá cây chấm bi, đôi tay hí hoáy đặt con búp bê nhỏ lên một cái giường bằng gỗ nhỏ xíu. Cô bé cực kỳ nhẹ nhàng, cứ như sợ con búp bê đau. Rồi cô bé ngồi đó, ngắm nhìn con búp bê, đó là món quà của cha mẹ cô từ Pháp mang về. Khỏi nói cũng biết cô bé thích nó tới cỡ nào. Cô bé dương đôi mắt to tròn của mình hướng về cái đồng hồ quả táo treo trên tường. Nhoẻn miệng cười một cái, cô bé nhẹ nhàng, hẵm, búp bê lên, rồi âu yếm. Tới giờ đi dạo rồi Nuna ơi. Nói rồi cô bé mở cửa phòng, xỏ đôi giày hình chuột Mickey vào, bước ra khỏi nhà. Trên con đường còn ẩm ướt sau một trận mưa tầm tã, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện. Trên tay đang nâng niu một con búp bê nhỏ xinh, con đường đầy những vũng nước không ngăn nổi đôi chân nhỏ bé kia bước tiếp. Vừa đi cô bé vừa hát tíu tít tay nâng niu con búp bê xinh. Lâu lâu nhảy qua một vũng nước nhỏ rồi cười thật tươi. Chợt một giọt mưa trong veo đọng trên tán lá rơi xuống, tưởng trời lại mưa cô bé liền chạy về nhà, một tay cầm búp bê, một tay che cho búp bê. Gương mặt cô hốt hoảng, nhưng đầy vẻ vội vàng. Huỵch, cô bé liền trượt chân trên đường trơn. Rất nhanh cô bé nằm sóng xoài trên đường, gương mặt nhăn nhó đến buồn cười vì đau. Bộ váy màu xanh bị vấy bẩn, gương mặt tèm lem vì nước mưa, nhưng càng dơ hơn vì bây giờ cô bé bắt đầu khóc. Con búp bê bị văng ra xa, cũng đã bẩn vì vũng nước mà con búp bê đang nằm lên, con búp bê vô hồn dương đôi mắt nhìn cô bé khóc. Nước mắt vơi dần đi, chợt cô bé nhìn thấy một thằng nhóc đang đứng trước mặt mình. Gương mặt e dè, bối rối cô bích nên làm gì với con nhóc đang ngồi khóc trước mặt mình. Cậu bé chỉ nhìn chằm chằm vào cô bé. Cô bé bắt đầu ngưng khóc, mặt hiện lên nguyên dấu hỏi to đùng, tự hỏi cậu nhóc này là ai. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng của những hạt nước đọng trên lá rơi xuống đường tí tách. Cậu bé bắt đầu bối rối hơn, cậu né ánh mắt của cô bé, chợt đập vào mắt cậu là con búp bê đang chìm trong vũng nước. Cậu ngừng ngại, cậu bé chạy lại cầm con búp bê lên. Con búp bê dính đầy sình, vấy bẩn cả bàn tay nhỏ trắng trẻo của cậu. Cậu chạy lại nơi cô bé đang ngồi ngơ ngác cười tươi. Búp bê của cậu à, cậu bé nói, đưa con búp bê ra. Cô bé lấy tay cầm con bê, khẽ gật gật đầu. Chợt cậu bé giật con búp bê lại, bàn tay của cô bé dừng lại giữa không. Cậu đừng cầm nó bây giờ, nó dơ lắm. Cậu bé cười tít mắt, chợt gương mặt cô bé mếu lại. Oa, nhưng, Nuna là của mình mà. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Cậu, đừng có khóc, cậu bé bối rối, tay của quảng giữa cô chung, cô bích làm gì, chỉ là nó dơ thôi. Cậu mà cầm bây giờ là bị bẩn tay đó, mình đem đi rửa nó nhát, bây giờ cậu bé mới nói hết câu, cô bé gỡ bàn tay ra khỏi gương mặt mình, dương mắt nhìn cậu bé với vẻ nghi ngờ. Cậu sẽ trả ình chứ, cô bé hỏi, cậu bé cười tích gật đầu, cô bé liền đứng dậy, mắt cô rời cậu bé kia. Cậu bé không ngừng cười, quay lưng, tiến về chỗ vòi nước trong công viên gần đó nhất. Chợt cậu thấy ấm ấm nơi bàn tay còn lại, cậu có được bỏ chạy đâu. Nuna là của mình, cô bé nói, tay vẫn nắm chặt tay của cậu bé. Cậu bé cười, rồi để cho cô bé nắm tay cùng bước đi trên đường, nơi mà đã bắt đầu len lỏi một vài tia nắng sau cơn mưa. Đẹp quá, cậu bé liền khen con búp bê đang cầm trên tay, bây giờ nó đã sạch hơn trước. Cô bé nhận lại con búp bê, mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tên nó là Nuna, cô bé nói, mình là Bi, cậu bé cười, nghe xong, cô bé mới nhớ ra là cậu bé đang đứng trước mặt mình hoàn toàn xa lạ. Mình tên Tinh Mi, cô bé nói, gia đình mình mới chuyển tới khu này, làm bạn nhát. Cậu bé đưa tay ra để bắt tay với cô bé dương đôi mắt trong vắt nhìn cậu bé, khi cậu đứng thẳng lên cô bé mới nhận ra cậu bé hơn cô cả cái đầu. Cô bé cũng đưa tay ra bắt lại. Hai đứa nhóc nhìn nhau rồi cười, chúng cùng nhau chạy giỡn trên bãi cát ở công viên. Đến khi về tới nhà, cả hai đều bị mắng te tua bởi gương mặt tèm lem cùng bộ đồ đầy cát. Nhưng chúng cô buồn đâu, vì hôm nay chúng đã có bạn mới. Rồi cả hai đứa nhanh chóng là bạn thân của nhau, cùng học chung trường mầm non, cùng đi học cùng đùa giỡn. Cả hai như hình với bóng. Bi, mình chơi cô dâu chú rể đi. Nó hí hửng, lay cậu bé. Chơi làm sao, cậu bé gãi đầu thắc mắc. Thì giống mấy cảnh tổng phim đó, cô dâu chú rể bước vô cái nhà to vầy nè, nó lấy hai tay minh họa cái vòm nhà, là nhà thờ, cậu bé thốt lên, hình như là vậy á, nó gãi mũi suy nghĩ, cái đó là đám cưới, cậu bé cười xòa, vậy à, Bi biết hả, vậy chơi cái đó nhát, Mi là cô dâu, Bi là chú rể nhát. Nó nghiêng đầu nhìn Bi, đôi má đỏ ửng vì ánh nắng của chiều tà, đôi mắt to tròn khiến Bi muốn từ chối cũng cô đờ si. Rồi dưới bóng cây cổ thụ, nó lén lấy váy của mẹ, mặc vào tạo nên một cái váy dài tới chân, rồi hái những bông cúc dại, làm thành một bó một cách vụng về. Cậu bé thì vẫn như vậy, cố gắng đứng thật nghiêm chỉnh, một tay khoác tay nó, một tay để phía sau lưng. Cả hai cùng tiến tới gốc cây, cười thật là tươi. Ánh nắng như rực rỡ hơn với nụ cười đó. Cái cây cổ thụ có những tán cây tỏa ra, giống như vòm nhà của nhà thờ trong phim nó xem. Thế là hai đứa chọn đó là nhà thờ của hai đứa. Bi làm sai rồi, phải đi như vậy mới đúng. Bi sai rồi, phải nói như vậy mới đúng. Bi sai rồi, phải nắm tay này mới đúng. Tội nghiệp Bi, khổ sở với những yêu cầu trọng đại của nó. Bi, nhẫn đâu? Nó dương đôi mắt tròn nhìn Bi. Bi gãi đầu, chợt cậu ngồi xuống, hái một cọng cỏ non, màu xanh mát rượi. Bi quay lưng lại, giả bộ bí mật làm gì đó khiến nó đầy tò mò. Xong rồi nè, Bi quay lại, cười tươi, trên tay là một cái nhẫn bằng cỏ. Rồi cậu bé cô đợi nó nói gì, cầm tay nó, đeo cái nhẫn, vào, đẹp quá, nó thốt lên, tay cô ngừng sờ cái nhẫn. Bây giờ, chú ý của nó cô còn là cái đám cưới, nữa, mà là cái nhẫn bằng cỏ nhỏ xinh kia. Cô hiểu sao Bi hụt hẫng, Bi chỉ mi làm cái này đi. Cô bé bây giờ đang ngồi trên nền cỏ xanh, nhìn cậu bé, Bi nhìn nó một hồi, rồi cậu bé ngồi bên cạnh nó, hí hoáy chỉ nó làm một cái nhẫn. Nắng nhuộm nền cỏ xanh, làm bừng sáng hình ảnh hai đứa bé. Cả hai đều cười rất tươi, khiến ai đi ngang qua cũng phải nhoẻn miệng cười, cách chương.